Đính hôn, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Thanh Lũ nước lớn ngâm mình trong thị trấn, bây giờ nước rút đi, xung quanh cũng là một mớ hỗn độn, nhiều ngôi nhà sụp đổ, người dân không có nơi nào để sống, chỉ có thể dựng lều dọc theo đường phố, sống dưới ánh mặt trời nóng ông trời sẽ không bởi vì người giàu có cùng quyền thế mà chiếu cố một hai, vạn vật đều là chó săn chó. Nhà của gia đình ông Thanh cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt là một số ngôi nhà có địa hình thấp, đến nay vẫn còn nước. May mà địa thế Tông gia quá cao, trạch viện không có nước vào. Lão phu nhân Triệu Thị chỉ có thể an bài tộc nhân đến Tông gia. Mấy ngày công phu Triệu Thị đã bận rộn đến đầu váng mắt hoa, mời đại phu nhiều lần. Có Đàm gia lục tục thi cháo vài lần, huyện nha mới có thể chống đỡ trước mặt. Nhưng có thể chống đỡ được bao lâu, chi huyện bản tôn cũng không biết. Huống hồ bệnh nước rút đi. Người chết thương xúc sinh cũng đều tử thương, thời điểm này không ít người đều bị bệnh, sợ nhất chính là lại có dịch bệnh lây lan. Chi huyện hôm nay đứng ở cửa huyện nha, nhìn dân chúng di rời khắp huyện thành, buồn bã không thôi. Nhưng nơi này của hắn cũng không phải là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất, triều đình chính là phái người tới cứu trợ thiên tai, hắn còn phải xếp phía sau các phủ huyện khác. Không ngờ đúng lúc này, có nha dịch chạy vội tới thông báo. Trước tiên liền nói có một đội nhân mã chạy như bay về phía huyện thành mà đến. Chi huyện hoảng sợ, nếu lúc này còn có Lưu Khấu tiến vào huyện thành cướp bóc, vậy thật đúng là càng thêm xương giá. Hắn sợ tới mức không nhẹ, lập tức muốn cho người đi vội vàng đóng cửa thành lại, không muốn nha dịch kia thở hổn hển lại nói một câu. Nhìn tông tử Đàm thị, Đàm đình Đàm đại nhân đã trở lại. A hát, vừa dứt lời, chi huyện vội vàng thúc giục người đi chuẩn bị ngựa. Hắn muốn ra khỏi thành nghênh đón. Đàm đại nhân là khâm sai triều đình trị thủy lần này, lại là tông tử Thanh Tịnh Đàm thị. Nếu hắn trở về, những chuyện trước mắt mình không giải quyết được, còn không lập tức đều có thể giải quyết. Chi huyện quả thực mặt mày hớn hở, nhưng không đợi ngựa của hắn chuẩn bị xong, chỉ nghe trên đường một trận tiếng mở đường dồn dập. Chi huyện nhìn về phía cửa thành, đang thấy một người phi mã mà đến. Dân chúng hai bên đường nhìn người cưỡi ngựa cao đầu, mặc phi bào đỏ thẫm của triều đình đến trong thành, trong mắt đều lóe ra ánh sáng. Bọn họ chủ động tránh đường, lui về hai bên, thậm chí có chút đói bụng, trực tiếp quỳ gối hai bên đường. Khâm sai tới rồi, khâm sai đại nhân đến làm chủ cho chúng ta. Đàm đình phủ vừa vào thành, liền cảm giác được dân chúng kích động. Trước khi đến huyện Nha Môn, thấy chi huyện đều nói không nên lời, hắn trực tiếp xoay người xuống ngựa. Mọi người mau mời dậy. Đàm mẫu lĩnh mệnh triều đình cứu trợ thiên tai, tất không để cho cuộc sống của mọi người khó có thể tiếp tục. Lương thực cứu trợ thiên tai của triều đình lập tức đến. Trước khi lương thực cứu trợ thiên tai đến, đàm mẫu sẽ thả lương thực của đàm gia tiếp tế mọi người. Hắn chỉ nói hai câu như vậy, mọi người chẳng những không đứng dậy, ngược lại tất cả đều quỳ xuống, rầm rầm dập đầu cho hắn. Không phải khâm sai, là thiên thần tới rồi. Trong lúc nhất thời thanh lãng như thét, Đàm Đình Diệc cũng nhảy dựng lên trong lòng. Hắn vội vàng gọi mọi người đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là phúc trạch của Hoàng thượng và Thái tử Điện Hạ, đàm mẫu không thể công. Hắn nói xong, liền mời chi huyện dựng lều cháo lên, phái quan sai đến đàm gia lĩnh lương thực. Chi huyện thậm chí không cần mở miệng, khó khăn của hắn liền giảm đi hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời kích động vạn phần, muốn nói cái gì? Chỉ thấy vị đàm đại nhân này thật sự là mạnh mẽ phong hành, xoay người trở về đàm gia điều lương thực. Trời lại nóng, lại nhiều chuyện, Triệu Thị uống thuốc mơ mơ màng màng một hồi, liền mơ thấy Hạng Nghi. Nàng nghĩ nếu là con dâu ở đây, những chuyện làm cho người ta khó xử này, con dâu đã sớm xử lý xong. Sau này bà phải đợi con dâu khá hơn một chút mới được. Nàng mơ mơ màng màng nghe có người hô, đã trở lại, đã trở lại. Hạ ý thức thế nhưng cho rằng Hạng Nghi đã trở lại, bất quá ma ma nói một câu. Là đại gia đã trở lại, Triệu Thị, nha, một tiếng, trong nháy mắt tỉnh lại, nàng vội vàng thay xiêm y đi, Đàm Đình lúc này ở ngoại viện, lúc Triệu Thị đến, không ít tộc nhân cũng nghe được. Một đám tộc nhân nhìn thấy tông tử trở về, một trái tim bị ảnh hưởng đều an ổn, mọi người nhao nhao tiến lên hành lễ với Đàm Đình, đem hắn tầng tầng vây ở chính giữa. Đàm Đình lúc này liền đem việc sắp xếp kế tiếp của triều đình nói cho mọi người biết, còn có lương thực triều đình cứu trợ tiếp theo, cũng đều rất nhanh sẽ đến. Có hắn ở đây, lại nghe thấy hắn nói những an bài này, trên mặt mọi người vốn sầu khổ cũng đều lộ ra ý an tâm. Tiếp theo Đàm Đình lại nhắc tới chuyện tạm thời điều ra lương thực của Đàm gia, cứu trợ dân chúng xung quanh. Đàm gia không thiếu lương thực, trước đó Đàm Đình cũng dặn dò tộc nhân mua nhiều lương thực. Mọi người nghe được hắn nói muốn lấy lương thực Đàm gia ra cứu trợ dân chúng, đều rất bình tĩnh. Dù sao Đàm thị luôn luôn cùng hàng xóm làm việc thiện, tai nạn năm tháng cũng chưa từng ép giá đồn điền, việc này để lương thực cho dân, mọi người cũng có thể tiếp nhận. Nếu chỉ có một nhà Đàm gia giàu có, dân chúng thứ tộc bên ngoài ăn không đủ no, di rời, đợi bọn họ trở thành giặc cướp, Đàm gia làm sao có thể không bị hại. Thấy tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận, Đàm Đình đại thở phào nhẹ nhõm. So với thế tộc bên cạnh, nhất là những thế tộc trong bóng tối có âm ám chủ trương, tộc nhân thanh nạp Đàm thị hắn mới là bộ dáng người của thế gia đại tộc. Không quá mặc dù vậy, vẫn có người có chút dị nghị. Chúng ta có thể đem lương thực cho bọn họ, lại khiến cho bọn họ đố kỵ, nhìn thấy chúng ta có lương thực, bất luận 3721 đến cướp thì làm sao bây giờ? Người này hỏi, liền có người trả lời. Đàm gia ta có lương thực cũng không phải một ngày rồi, bọn họ có thể không biết sao? Muốn cướp đã sớm cướp, còn đợi đến bây giờ sao? Cũng có người nói, thứ tộc ăn lương thực của chúng ta, còn có thể cướp chúng ta sao? Điều đó có quá vô lương tâm không? Ngược lại, chúng ta ôm lương thực không thả ra, mới có thể sẽ gọi tới người cướp lương thực. Đối với chuyện này, mọi người cũng không có nghi vấn gì. Chỉ có người mới bắt đầu nhét vấn đề thì thầm một tiếng. Dù sao cũng phải đề phòng bọn họ một tay, dù sao thế tộc cùng thứ tộc vẫn có cái gì khác. Người này cũng không nói thêm nữa, thanh âm rất nhanh đã bị mọi người nghị luận khác dìm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đình phân công nhân thủ đi tiếp xúc với nha môn, hôm nay trước tiên cho dân chúng trong thành ăn một bữa, kế tiếp lại nói tiếp dân chúng ngoài thành. Nhưng mới vừa rồi tộc nhân kia nói thầm, Đàm Đình diệt nghe thấy. Lúc đó hắn không nói nhiều. Hắn từ kinh thành rời đi nhiều ngày, mấy ngày nay hơn phân nửa cùng nạn dân ăn ở một chỗ, theo lý thuyết tốt nhất là xuống tay. Nhưng người âm thầm nhìn chằm chằm hắn, một chút động tĩnh cũng không có, là còn chưa tìm được thời cơ tốt sao? Hoặc là còn có tính toán khác? Đàm Đình âm thầm cân nhắc một phen, thanh tranh Đàm thị thả lương thực cứu tế dân chúng, việc này vừa ra, thanh tranh Đàm thị nổi danh nhất thời. Không ít thế gia đại tộc, nhất là những người trước đây đã hẹn với Đàm Đình, cũng đều lục tục thả lương thực. Có đại thế gia đi đầu, tiểu thế tộc tự nhiên nhao nhao noi theo. Trong lúc nhất thời bởi vì hồng thủy tràn ngập vùng đất bị ảnh hưởng, ngược lại giải vây. Đàm Đình nhận tin tức, dưới khung cảnh hòa thịnh cảnh này cũng là một số an bài khác mà người khác đều không biết. Trần Phức ở trong một điền trang khiêm tốn, dừng lại nhiều ngày, thời tiết nóng rát. Hắn cũng có chút nóng này. Xuống tay sớm, định ra thắng bại, so với ở trong cây nóng gay gắt này dày vỏ tốt hơn một chút. Có người thấy hắn lo âu, đi tới nhìn một cái, an ủi hắn một câu. Các ta vì tông gia làm việc, vẫn là muốn bình tĩnh lại, có thể đem sự tình làm thành quan trọng nhất, chậm một chút khó một chút cũng không quan trọng. Người này nói xong, thở dài một câu, giống như những người làm bảng chi làm thứ tử như chúng ta. Cả đời cũng chỉ là vì đích chi tông gia làm việc mà thôi. Trần thèm quay đầu nhìn anh một cái. Bên người hắn người lớn tuổi này tên là Trần Hổ Yến. Hắn nên xưng hô một câu thất thúc. Trước kia cũng là người tông gia. Nhưng sau đó một nhánh của bọn họ dần dần trở thành bàng chi. Mà hắn lại là thứ xuất. Ngay cả việc đứng đắn của mình ở Cẩm Y vệ lúc trước cũng chưa từng có. Vị thất thúc tóc đầu này mơ hồ có chút trắng bệch. Nhưng vẫn không thể trốn thoát vận mệnh làm việc cho tông gia. Tông gia bảo hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Cả đời đều là như vậy. Trần Huỳnh Hữu dường như nhìn thấy mình trên người anh. Trong nháy mắt này hắn lại có chút mê mang khó tả. Chỉ sợ có thể giống như vị thất thúc này vẫn tốt. Nếu là không thể thì sao? Lần này nếu hắn lại bại trong tay Đàm gia thì sao? Không biết có phải đọc được một chút tâm tư của hắn hay không? Trần Hổ Yến nói một câu. Thanh tranh Đàm thị ngược lại không tệ, chính là người làm tộc trưởng tông tử, quá nhân từ một chút, dù sao cũng phải vì thứ tộc nói chuyện. Tông tử Đàm thị bây giờ là như vậy, phụ thân mất sớm của hắn càng là. Trần Hổ Yến không nói tiếp, tựa hồ là nghĩ tới chuyện cũ, thần sắc có chút biến hóa. Đúng lúc này, có người tới báo một tiếng, nhận được tin tức thanh lũy, ngày mai có mấy lưu dân trong trấn đến huyện thành đòi cơm ăn, đến lúc đó cửa thành mở rộng, không có ngăn trở. Trần Phức vừa nghe, tinh thần cả người đều chấn động, hỏi thoáng qua Trần Hồ Yến. Trần Hồ Yến ở một bên cũng ở trong tin tức này, chậm rãi gật đầu. Đó là cơ hội của chúng tôi, Kinh Thành. Hạng Nghi cùng Đàm Kiến tọa trấn Kinh Thành Đàm Thị, so với khó tránh khỏi lũ lụt lớn nhỏ không ngừng. Kinh Thành giống như tiến vào mùa thu đông khô nóng, vừa khô vừa buồn bực, làm cho người ta không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may ngoại trừ cái nóng nóng khiến người ta không dễ dàng ngoài ý muốn, những thứ khác coi như bình thuận. Ngoại trừ Hạng Nghi có thể nghe được Kinh Thành còn có chút thư sinh Hàn Môn yêu cầu triều đình khai ân khoa, bồi thường cho bọn họ ra, cũng không có chuyện gì khác. Tin tức Hạng Nghi có chậm trễ, nàng còn chưa biết vị đại gia kia đi nơi nào. Nàng cũng không tiện liên tục viết thư quấy rầy hắn làm việc, liền kéo vải cho hắn làm xiêm y mùa thu trước. Nếu xiêm y có thể thuận lợi từng món một làm tiếp, coi như là nàng làm đủ xiêm y tứ quý cho hắn. Miễn cho hắn lại âm thầm giận dỗi, dầu dĩ chỉ trích nàng đối xử với hắn không tốt, thuận tiện yêu cầu bồi thường khác. Hạng Nghi vừa mới cắt xong chất liệu của thu thường, niệm đến đây, không khỏi có chút buồn cười, lại nhịn không được nhìn thoáng qua bên ngoài. Tầm mắt bị bốn góc đình viện ngăn cách, Hạng Nghi như thế nào cũng không nhìn thấy vị đại gia kia. Nhưng lúc này, Đàm Kiến và Dương Chăn bỗng nhiên tới. Bụng Dương Chăn ưỡn lên, Hạng Nghi sợ nàng không tiện. Vội vàng đứng dậy ra cửa nghênh đón, cặp thê từ chồng trẻ kia ngược lại không thèm để ý những thứ này, Đàm Kiến thấy nàng liền nói. Tẩu tử, vừa rồi Dương gia bá phủ, Lâm phủ cô mẫu kia, còn có tộc nhân ở kinh, đều truyền thư tới đây. Hắn nói xong, thanh âm đè nén một chút, hoàng thượng sáng nay lại hôn mê, đến nay vẫn không thể tỉnh lại. Hạng Nghi kinh ngạc, mặt trời sẽ lặn, nếu hoàng thượng từ sáng sớm hôn mê, cho đến khi lúc này còn chưa tỉnh. Chỉ sợ sẽ phiền toái. Dương Chăn từ nhỏ ở Kinh Thành, đối với chuyện như vậy có nghe qua. Tẩu tử cũng không cần lo lắng, hoàng thượng sớm đã lập Đông Cung, nếu một khi qua đời, tự nhiên có Đông Cung tọa trấn, chúng ta chỉ cần không loạn đến, liền không có gì liên quan. Thứ nhất, mấy vị hoàng tử còn lại của hoàng thượng đều không bằng thái tử đang tuổi tác, theo lý thuyết sẽ không có cái gì đoạt đích đại loạn. Thứ hai, hoàng thượng cũng chưa chắc đúng lúc này phiên. Nói không chừng thái y viện diệu thủ hồi xuân lại cứu trở về. Hạng Nghi gật đầu đáp lời hai người, chỉ nhìn chằm chằm dặn dò Đàm Kiến mấy ngày gần đây cẩn thận thủ môn các loại. Một khi Từ Cấm Thành có biến, bọn họ cũng có kế sách đối phó. Hai người đi rồi, lại còn lại Hạng Nghi một mình ở lại chính viện. Trạng vạng oi bức, Hạng Nghi lại có chút cảm giác lạnh lùng. Nàng ngồi trở lại dưới cửa sổ chuẩn bị tiếp tục làm xiêm y. Nhưng không biết tại sao lại có chút tâm thần không yên. Hoàng thượng còn có thái tử, nhưng thái tử điện hạ Nhân Hòa là minh quân. Những người đó thật sự có thể làm cho thái tử cùng ý chí của bọn họ lên ngôi như vậy sao? Nếu một khi thái tử xảy ra chuyện, triều đình này nên là loại quang cảnh gì? Hạng Nghi nghĩ, thái tử hẳn cũng có thể nghĩ được tầng này, mà những người đó cũng chưa chắc có lá gan lớn như vậy, mưu hại thái tử đi. Ngày hôm đó, bộ thu thường này liền không làm tiếp, Hạng Nghi hồ thất hồ bát suy nghĩ rất nhiều người gần đây cùng sự tình, sắc trời cũng đã không còn sớm. Cũng may Từ Cấm Thành cũng không có tin tức không tốt truyền ra, Kinh Thành cũng không có chuông tang, Hạng Nghi thoáng thở phào nhẹ nhõm, sớm nghỉ ngơi. Nhưng giấc ngủ này cực kỳ khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Nghi hoảng hốt mơ thấy mình không biết vì sao, đứng ở trước cửa Đàm gia. Nàng không phân biệt được đây là trước cửa Đàm thị Thanh Tịnh hay là trước cửa nhà Đàm gia Kinh Thành, nhưng mê hoặc đứng ở ngoài cửa, nhìn trên cửa bóc chữ. Đàm, đó tựa hồ vẫn là chữ Đàm, lại vặn vẹo không thành dạng. Mà cửa bỗng nhiên ọp ẹp một tiếng, nàng thấy được Tuyên Nhị phu nhân từ trong cửa đi ra. Tuyên Nhị phu nhân một thân hoa phục cẩm sa, từ trên cao nhìn xuống nàng, hừ hừ cười một tiếng. Đàm Đình đã không còn là tông tử của Đàm thị. Hiện giờ là lão gia nhà chúng ta làm tông tử, ngươi còn muốn dựa vào Đàm gia làm tông phụ gì sao? Nếu là thức thời, mau đi đi. Hạng Nghi giật mình, nhất thời đầu óc hỗn loạn không được, vội vàng hỏi một câu. Đại gia làm sao vậy? Các ngươi vì sao có thể thay thế vị trí tông tử của hắn? Nàng hỏi, chỉ thấy Tuyên Nhị phu nhân kia lại nở nụ cười, dưới lớp trang điểm tinh xảo, ánh mắt buồn cười rơi vào trên người nàng. Cái này sẽ phải hỏi thứ tộc các ngươi, dù sao hắn cũng không thể làm tông tử Đàm gia này nữa, mà lão gia nhà ta mới là tông tử định mệnh, Đàm Đình chờ bị tông tộc xóa tên đi. Tuyên nhị phu nhân nói xong liền gọi người, lời nói rơi xuống đất, có rất nhiều người vọt ra đuổi nàng rời đi. Trong một trận ồn ào, Hạng Nghi chợt tỉnh táo lại. Chính phòng lớn như thật, nàng một mình ngồi trên giường, bên cạnh không có ai, thò tay sờ tới chỗ trống trải. Mà giờ phút này ngoài cửa sổ, không biết tại sao lại nổi lên mưa to, mưa như đạn tán, mái hiên đập rắc rắc. Bên ngoài tiếng mưa, sấm chớp, Hạng Nghi ở trong mộng cảnh loạn thất bát tao vừa rồi, đứng dậy rót cho mình một chén trà. Nàng bên này có động tĩnh, nha hoàn canh đêm liền nghe tiếng hỏi thăm. Đó là măng mùa xuân, Hạng Nghi gọi nàng vào, nàng hỏi Hạng Nghi, phu nhân sao lại đứng lên, trời còn sớm, hãy về nhà đi ngủ đi. Hạng Nghi uống một ngụm trà, lắc đầu, không ngủ nữa, nàng nói xong, bảo Măng Xuân đi mài mực, ta đã viết một lá thư cho ông già, cách chương.